Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn trai túm ra khỏi ghế nhất vào ngồi ghế phụ, còn hắn đảm nhận việc lái xe. Tôi ngồi ghế sau, trong lúc thần kinh đang căng thẳng quan sát con đường phía trước, tôi bỗng giật thoát người phát hiện có một bóng người trong chiếc gương chiếu hậu. Phong bà là mẹ tôi. Bà lặng lặng đứng đó, khuôn mặt lạnh băng nhưng lại chẳng hề có ý định đuổi cản tôi. Tôi vội ngoảnh lại nhìn bà, nhận ra khẩu hình bà đang nói với tôi. Mau đi đi. Tôi bật khóc, xem ra bà đã nín nhịn quá lâu, giúp dạ huyết giấu giếm tôi quá lâu. Mà tôi vẫn trước sau như một, chưa từng bỏ ý định đi tìm dạ huyết. Bà không những không cản được tôi mà hình như còn bị tôi thuyết phục. Tôi tự biết sức mình chẳng thể hét to nên cũng dùng khẩu hình nói. Con nhất định sẽ trở về. Phải, tôi nhất định sẽ trở về, bởi vì dạ huyết nhất định sẽ không làm hại tôi. Không khí ở trong xe có phần mất tự nhiên. Tôi băn khoăn quan sát Tiền Vô Diện qua gương, thấy hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường, chẳng có vẻ gì đùa cợt hay gây sự như ban nãy. Chỉ cần động não suy nghĩ một chút đều sẽ nhận ra căn bản không có chuyện hắn vô tình phát hiện bí mật của dạ huyết. Một lần thì còn coi như trùng hợp, nhưng mấy lần khác chẳng lẽ cũng trùng hợp lừa con nít sao? Khả năng lớn hắn có mối liên hệ gì đó với dạ huyết. Rốt cuộc hắn có thân phận gì đây? Tôi khẽ liếc nhìn về phía tiểu trợ lý Vô Diện của mình, nhìn vẻ vô tư đơn thuần của cô ấy, xem chừng cô ấy là bạn gái chưa chắc đã biết gì về tên tính tình quái gở này. Xuất phát từ tình chị em với cô ấy, tôi cảm thấy tin này rất không đáng tin cậy. Ai biết hắn có bí mật gì đang che giấu, có liên lụy ảnh hưởng gì đến tiểu trợ lý của tôi không? Vì thế ánh mắt của tôi nhìn tên kia rất không thiện cảm, mà hắn cũng phát hiện tôi đang trừng mắt nhìn hắn. Khẽ nhếch môi một cái rồi cũng trừng mắt nhìn tôi qua lại gương. Hai chúng tôi cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, một lúc không khí trong xe tràn ngập mùi thuốc súng. Tiểu trợ lý Vô Diện thấy như vậy thì lại cười nói phá vỡ bầu không khí quái dị này. Ây ra đường thôn nhỏ quá, anh lái xe cẩn thận. Còn lâu mới đến thành phố, hay là em mở cái gì nghe đi. Tôi không phản đối, tên kia cũng không nói gì, chắc chắn là đồng ý. Cánh cửa chậm chậm mở ra, phát ra những tiếng kêu kèn két rợn người. Gió lạnh ùa vào phòng từng cơn, mang theo không khí quỷ dị lạnh gáy. Con bé này mở cái gì vậy? Vào lúc này mà mở audio nghe chuyện ma được nữa. Đối với chuyện ma quỷ tôi không đến nỗi quá sợ. Nhưng tâm trạng của tôi lúc này thật sự quá tồi tệ. Những câu chuyện u ám như này tôi không muốn nghe một chút nào cả. Tôi vừa định mở miệng nói, tiểu trợ lý Vô Diện tắt đi, thì giọng nói trầm khàn kể chuyện ma lại tiếp tục truyền vào tai của tôi. Thì hắn là một kẻ rất lợi hại, không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này vẫn chỉ có thể cô đơn trốn tránh người con gái của mình yêu nhất. Cái này sao tôi lại thấy nó có gì sai sai? Chuyện qua nghe chuyện ngôn tình sao? Nhưng giọng nói khàn khàn kia vẫn còn âm u đó. Hắn không hề ngờ rằng người mà hắn đang nhớ đến điên cuồng, nhưng không thể ở bên mà chỉ có thể trốn tránh, lại đang từng bước một đến gần hắn hơn. Chiếc xe phóng đi với tốc độ nhanh như tàu điện, càng lúc càng tiến gần đến căn biệt thự ma ám phía bắc ở thành phố. Khoảnh khắc nghe đến đây, toàn bộ tế bào thần kinh trên người của tôi như là căng cứng cả lên. Không, không phải chứ, sao lại trùng hợp được như vậy? Trong lúc thần kinh của tôi đang căng như là dây đàn thì giọng nói khàn khàn âm kia bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng nhạc sôi nổi phát ra. Tôi nghẹn mặt, đúng lúc mà tôi cần nghe thì... Em truyền lại kênh lúc nãy giúp chị được không? Kênh kể chuyện ma đó. Tôi ngồi ghế sau mà nhấp nhà nhấp nhồm, nóng ruột đến mức chỉ thiếu điều ngã nhào lên ghế trước tự bật kênh. Tiểu trợ lý Vô Diện của tôi bàng hoàng ngơ ngác hỏi lại. Chị Nguyệt, chị muốn nghe thật sao là chuyện ma đó? Tôi gật đầu lia lịa. Vô Diện thấy vậy thì lại chuyển qua kênh lúc nãy. Nhưng kỳ quái thay, cái tôi nghe được lại là bản tin dự báo thời tiết. Không phải chứ, rõ ràng lúc nãy là chuyện ma mà. Em cũng không rõ, rõ ràng là kênh này mà. Trong lúc cả hai chúng tôi đều luống cuống thì bất ngờ có một giọng nói lạnh lùng, không một chút ấm vang lên. Đã chuyển kênh đúng rồi đó, sao cô khó chịu như vậy? Thắc mắc thì tự đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net